Đế Bá, chương 6101, Đạo Quân Hạt Giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, nhìn xem Thần Tuấn Thiên cùng Lý Thất Dạ. Mọi người cũng đều không biết Thần Tuấn Thiên còn có cái gì tuyệt sát chi chiêu tại vừa rồi. Thần Tuấn Thiên đều đã đánh ra chính mình cường đại nhất một kích, Đạo Quân một kích, uy lực cường đại cỡ nào vô địch lúc này, Thần Tuấn Thiên còn muốn khiêu chiến Lý Thất Dạ. Muốn nếm thử Lý Thất Dạ tuyệt sát một kích, như vậy, Thần Tuấn Thiên cuối cùng là dạng gì lực lượng đông? Còn có sát chiêu sao? Nhìn xem một màn này, có người không khỏi nói thầm một tiếng. Đây cũng không phải là có người xem thường Thần Tuấn Thiên, mà là, đối với thiên hạ tu sĩ cường giả mà nói, vừa rồi một chiêu vô địch Đạo Quân một kích, đã là đủ cường đại, đã là vô địch, chỉ sợ thế gian không có bao nhiêu chiêu thức có thể siêu việt một chiêu này cường đại. Cho nên, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, Thần Tuấn Thiên Đạo Quân một kích, có lẽ đã là thế hệ trẻ tuổi thiên tài cực hạn, đã đỉnh phong nhất, không có khả năng có bất kỳ chiêu thức có thể siêu việt. Hiện tại Thần Tuấn Thiên y nguyên muốn khiêu chiến Lý Thất Dạ, cái này để cho người ta không khỏi vì đó tò mò, Thần Tuấn Thiên, đến tột cùng chính là lấy dạng gì một chiêu lại đi khiêu chiến Lý Thất Dạ đâu, chẳng lẽ còn có càng cường đại hơn một chiêu sao? Cái này khó mà nói, Thần Tuấn Thiên, chung quy là bát thất đạo quân nhi tử nha, đạo tam thiên đệ tử thân truyền, tuyệt đối là có cái gì kinh thế thủ đoạn, cái gì vô địch đồ vật đi. Có đại giáo lão tổ không khỏi nói thầm một tiếng, đương nhiên, đối với kiến thức rộng rãi lão tổ mà nói, đương nhiên minh bạch, Thần Tuấn Thiên đạo quân một kích, không tính là cường đại nhất một kích, dù sao, cái này còn không phải chân chính đạo quân chỗ đánh ra tới một kích. Cách vô địch chân chính, hay là có khoảng cách nhất định. Lời như vậy, cũng làm cho không ít người cảm thấy có đạo lý. Dù sao, Thần Tuấn Thiên chính là trời sinh phi phàm. Tại thế hệ trẻ tuổi, cả thế gian không ai bằng vậy. Thành toàn ngươi, đối với Thần Tuấn Thiên yêu cầu, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra. Đã ngươi muốn, vậy ta liền hướng lên trời mượn một đao. Bất quá, sinh tử liền không nói được rồi, thiên nhất đao. Ta không nhất định hạ thủ lưu tình vậy. Được, đối với Lý Thất Dạ mà nói, Thần Tuấn Thiên không khỏi cười lớn một tiếng, nói ra. Nam nhi sinh tử không để ý, liền kiến thức một chút đạo huynh mượn trời một đao, đa tạ đạo huynh thành toàn. Thần Tuấn Thiên, tuấn mỹ vô song nam tử, khi hắn cười to thời điểm, vẫn là hào khí vượt mây, y nguyên có tung hoành tứ hải chi thế, hào khí chi tư, không thua gì bất luận cái gì nam nhi thật sự. Một đao gặp sinh tử sao? Nghe được Lý Thất Dạ cùng Thần Tuấn Thiên loại đối thoại này, có người không khỏi thấp giọng nói ra. Đây nào chỉ là một đao gặp sinh tử, chỉ sợ một đao rơi xuống, Thần Tuấn Thiên hẳn là đầu người rơi xuống đất nha. Có đại nhân vật không khỏi lo âu nói ra, có thế hệ trẻ tuổi hay là không phục, thấp giọng nói ra. Thần Tuấn Thiên chính là nội tình vô song, đạo quân nhi tử, chưa chắc dễ dàng như vậy giết chết đi. Cái này khó mà nói, có thế hệ trước lão tổ, thấp giọng nói ra, cái này dù sao cũng là Lý Thất Dạ, hắn chưa từng có dùng qua toàn lực, đều là tiện tay một kích, có lẽ, hắn một kích toàn lực, kinh khủng đến mức không gì sánh kịp, chém Thần Tuấn Thiên, chỉ không phải việc khó gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo tử, từ bỏ đi, ngươi đã thiên hạ vô song vậy. Lúc này có không ít mỹ nữ tu sĩ lo lắng Thần Tuấn Thiên. Đều thấp giọng khuyên Thần Tuấn Thiên từ bỏ, bởi vì một đao rơi xuống, Thần Tuấn Thiên có thể hẳn phải chết. Đối với bao nhiêu mỹ nữ tu sĩ mà nói, Thần Tuấn Thiên nếu là vẫn lạc tại Lý Thất Dạ trong tay, đó là cỡ nào làm cho lòng người nát sự tình. Đạo tử, người tại chúng ta trong suy nghĩ đã vô địch vậy. Làm gì gặp sinh tử đâu, có không ít thánh nữ, công chúa cũng không khỏi con mắt ướt, các nàng đều cảm thấy đây là điểm không may. Đều đang khuyên Thần Tuấn Thiên từ bỏ, đừng lại cùng Lý Thất Dạ đánh cược một lần sinh tử. Đương nhiên, những lời này, lại làm sao có thể truyền vào Thần Tuấn Thiên trong tai, Thần Tuấn Thiên lại làm sao có thể nghe được đâu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp Thần Tuấn Thiên toàn thân huyết khí oanh thiên mà lên, chỉ gặp hắn vô thượng đại đạo chính là phun ra thao thao bất tuyệt hỗn độn chân khí, nghe được đang đang đang thanh âm bên tai không dứt. Ở thời điểm này, Thần Tuấn Thiên một mình sáng tạo đại đạo pháp tắc chính là đan vào một chỗ, hóa thành vô thượng thần tự. Tại thời khắc này, nghe được, ông, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp thần Tuấn Thiên mi tâm vậy mà tách ra một đạo quang mang, đạo này mang nở rộ mà ra thời điểm, là cổ lão như vậy, đạo ánh sáng này tựa như là thái sơ chi quang, tựa hồ đang lúc thiên địa sơ khai, đạo ánh sáng này cũng đã tồn tại. Khi thần Tuấn Thiên mi tâm tách ra dạng này một đạo quang mang thời điểm, ngay sau đó, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp thần Tuấn Thiên trên thân phát tán đi ra khí tức, tất cả thần uy, tại thời khắc này, đều nhao nhao chuyển hóa thành đạo quân chi uy. Tại cái này đạo quân chi uy lực lượng phía dưới, vừa có trầm hậu không gì sánh được thái sơ chi lực, tựa hồ, đây là một vị đạo quân muốn sinh ra một dạng. Trước đó, thần Tuấn Thiên trên thân cũng bộc phát ra qua đạo quân chi uy, đó là do hắn đạo quân huyết thống có thiên phú, huyết thống thiên phú phía dưới, đã dẫn phát đạo quân đích thân tới thiên phú. Nhưng là, giờ này khắc này, thần Tuấn Thiên trên thân phát tán đi ra đạo quân chi uy, cùng này trước đó lại không giống với, trước đó, bất kỳ người nào cũng đều có thể cảm nhận được, thần Tuấn Thiên đạo quân chi uy, chính là nguồn gốc từ tại huyết thống. Chính là truyền thừa phụ thân hắn bát thất đạo quân thần uy, nhưng là, thần Tuấn Thiên chỉ là thần Tuấn Thiên, cuối cùng không phải phụ thân của hắn bát thất đạo quân. Nhưng là, giờ này khắc này, khi thần Tuấn Thiên đạo quân chi uy phát ra thời điểm, lại cho người ta một loại cảm giác, một vị mới đạo quân muốn sinh ra một dạng, một vị mới đạo quân sắp diện thế, mặc dù vị này đạo quân chi uy vẫn là như vậy non nớt, nhưng là... Dạng này một cỗ đạo quân chi uy chính là như vậy tự nhiên mà thành, không còn là dựa vào người khác, mà là thần Tuấn Thiên chính hắn, chân chính thuộc về mình lực lượng, tựa hồ, do chính hắn sở tu luyện mà thành lực lượng. Đạo quân sao, thần Tuấn Thiên muốn đột phá đại cảnh giới sao, cảm nhận được thần Tuấn Thiên dạng này một cỗ non nớt, mà tự nhiên mà thành đạo quân chi uy, không ít tu sĩ cường giả vì đó kinh hô một tiếng, đều kêu to nói. Chẳng lẽ nói, thần Tuấn Thiên lâm trận ngộ đạo, đột phá đại cảnh giới, một cước bước vào đạo quân bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cường giả thế hệ trước nhìn thấy một màn này cũng đều không khỏi thì thào nói. Ngược lại không tầm thường, có thể có dạng này hạt giống. Nhìn xem thần Tuấn Thiên phát ra thuộc về mình độc nhất vô nhị mà ngây thơ đạo quân chi uy, dạng này đạo quân chi uy chính là tự nhiên mà thành, Lý Thất Giả khen một tiếng. Nói ra, đáng tiếc, ngươi sinh không gặp thời, gặp ta, nếu không, một thế này, hẳn là thời đại của ngươi. Nhìn thấy thần Tuấn Thiên bạo phát đi ra đạo quân chi uy, ở bên cạnh trường Trung Thiên Qua không khỏi biến sắc, không khỏi cầm trong tay mình Thiên Qua. Ở thời điểm này, nghe được chấn động nhẹ nhẹ âm thanh, nghe được. Oanh, oanh, oanh, rất nhỏ thanh âm vang lên. Chỉ gặp trường Trung Thiên Qua trong lòng bàn tay tách ra một sợi lại một sợi ánh sao, mỗi một sợi ánh sao đều tựa như là đến từ sâu trong tinh không, mỗi một sợi ánh sao đều tựa như là ngưng tụ lấy một đầu tinh hà lực lượng. Nhưng là, giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người thần Tuấn Thiên, không có người lưu ý đến trường Trung Thiên Qua, cũng không có người lưu ý đến, vào giờ phút này, trường Trung Thiên Qua tại tụ tập lực lượng, tại sống chết trước mắt. Muốn giúp thần Tuấn Thiên một chút sức lực. Đạo huynh, liền thanh toàn. Tại thời khắc này, thần Tuấn Thiên hét dài một tiếng, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đáng sợ đạo quân chi uy trong nháy mắt đánh đi ra, tự nhiên mà thành, trong nháy mắt này, để cho người ta ra đời một loại ảo giác, một vị đạo quân tự hồ muốn ra đời một dạng. Oanh, tiếng vang, khủng bố tuyệt luân đạo quân chi uy quét ngang mà ra. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị đánh bay ra ngoài, dọa đến người đều hồn phi phách tán, hét lên một tiếng. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp thần Tuấn Thiên một bước đạp vỡ hư không, đánh bay mà lên, cả người phóng hướng thiên khung, hướng Lý Thất Giả đánh tới. Trong nháy mắt này, nghe được, oanh, tiếng vang rung truyền thiên địa, ngay tại thần Tuấn Thiên đánh bay mà lên trong nháy mắt, mi tâm của hắn mở ra, trong mi tâm. Chính là chân huyết ngập trời, vô cùng vô tận chân huyết bên trong ngưng đúc lấy chân mệnh của hắn, chân mệnh chính là vô thượng pháp tắc vờn quanh, tựa như là một đời mới đạo quân sinh ra một dạng. Chỉ trong nháy mắt, thần Tuấn Thiên xuất thủ, nghe được chân ngôn vang lên. Oanh, tiếng vang, mi tâm chỗ, chính là đại đạo che trời, bao trùm toàn bộ thiên địa. Ngay một khắc này, oanh, tiếng vang phía dưới, vạn đạo gào thét, Thần Tuấn Thiên giống như muốn chứng đạo trở thành đạo quân một dạng. Hắn vô thượng đại đạo trong nháy mắt, thay thế thiên địa. Tất cả mọi người bị lực lượng như vậy bao khỏa ở cùng nhau, trở thành giữa thiên địa nhỏ bé một phần tử thôi. Kinh khủng nhất là, Thần Tuấn Thiên vô thượng đại đạo tựa như là trở thành đạo quân chi đạo, trong nháy mắt để giữa thiên địa vạn đạo gào thét thần phục. Trong chớp mắt này, quản chi là không có bất kỳ cái gì lực lượng chân áp, nhưng là, khi Thần Tuấn Thiên vô thượng đại đạo thay thế thiên địa trong nháy mắt, tất cả tu sĩ cường giả đại đạo cũng không khỏi tự chủ thần phục. Giờ này khắc này, tất cả tu sĩ cường giả không phải là bị lực lượng kinh khủng chấn áp, mà là bị chính mình sở tu luyện đại đạo trực tiếp lôi kéo ngã trên mặt đất, thần phục tại Thần Tuấn Thiên vô thượng đại đạo phía dưới. Đạo quân chi đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được dạng đại đạo này thần phục, liền xem như viễn chi cổ tổ cũng không khỏi vì đó giật nảy cả mình. Thần Tuấn Thiên, đích thật là có cơ hội trở thành đạo quân. Quản chi là chỗ xa xôi kia cổ tổ, cảm nhận được dạng này vạn đạo thần phục, cũng không khỏi vì đó quát to một tiếng. Đại đạo hoán thiên địa, lúc này chính là Thần Tuấn Thiên, hắn tức là trời, hắn tức là địa, hắn tức vạn đạo, hắn muốn thành đạo quân đồng dạng. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, Thần Tuấn Thiên đạo quân chi đạo đã oanh sát mà lên, oanh sát hướng Lý Thất Giả, đây là đại đạo chấn sát, muốn trong chớp mắt này. Đem Lý Thất Giả oanh sát thành cặn bã. Đao đến, trong nháy mắt này, Lý Thất Giả khẽ vươn tay, vươn hướng thiên khung, quả thực là từ phía chân trời chỗ sâu lấy ra một đạo, quả thực là hướng lên trời mượn đao. Nghe được, keng, một tiếng vang lên, hướng lên trời mượn đao, một đao như trời, thiên đao. Thiên đao sáng như tuyết, một đao tuyết lượng vạn vực, quản chi lúc này Thần Tuấn Thiên một đạo như thiên địa, thân như đạo quân, nhưng là... Khi Lý Thất Giả hướng lên trời mượn một đao thời điểm, một đao như thiên chi lúc, vậy liền để người không khỏi vì đó phát lạnh, đại đạo như thiên địa, cũng ngăn không được một đao này như trời. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ Trúc, Cách Chương.